Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Địch Soạn xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn của tác giả My An, câu chuyện Vong Về Báo Oán Mẹ. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Câu chuyện mà ngày hôm nay tác giả muốn gửi đến khán giả là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Câu chuyện này xảy ra với bạn của tác giả từ nhiều năm về trước. Câu chuyện kể về gia đình của một người bạn nữ tên là Trang. Nói sơ qua về gia cảnh của nhà bạn Trang một chút. Gia đình của nhà bạn Trang này lúc trước thuộc dạng có của ăn của để, vì ba mẹ của Trang làm nghề bán thịt heo. Đã làm nghề này nhiều năm, truyền từ đời mẹ sang đời con. Là mẹ của bạn ấy cho nên thành ra gia đình rất khá giả. Mọi người thử để ý nhà ai mà bán thịt heo kiểu từ đời này sang đời khác, đa số đều có của ăn của để. Ba mẹ của Trang quen nhau từ hồi học cấp 3. Học xong hai người đi học nghề. Ba bạn trước khi làm thợ hàn, còn mẹ của bạn thì có một cái tiệm may sửa đồ bé bé. Sau khi cưới nhau về, ông bà ngoại truyền lại cho cái nhà bán thịt heo, rồi nhường luôn cả cái lô quán ở ngoài chợ. Tại vì ông bà ngoại thấy ba mẹ của bạn làm nghề kia cũng tiền bạc không ổn định. Ông bà ngày xưa hay có kiểu vợ chồng cùng nhau làm thì mới ăn nên làm ra. Ba mẹ của bạn thì cũng nghe lời của ông bà, cho nên từ bé ở ké với ông bà, sau đó mua được đất, cất được nhà ở thành phố. Về nhà mới được đâu vài tháng thì mẹ bạn Trang có bầu. Sau vài năm thì mẹ của bạn sinh thêm một em trai. Và bi kịch xảy đến với nhà bạn Trang kể từ khi mà mẹ của bạn đang trong giai đoạn mang bầu đứa em thứ hai của bạn. Hiện tại thì bạn Trang đã 28 tuổi. Và chuyện này cũng đã xảy ra nhiều năm về trước. Từ cái hồi mà Trang còn học lớp 9, tức là 14 tuổi, còn em của bạn 8 tuổi, thì mẹ của bạn Trang biết tin mình có thai. Cái thai kia còn là một bé gái. Hồi đó mới biết mình có thai, mẹ của bạn Trang này là cô Hương cô ấy vui lắm. Vì từ ngày xưa khi mà mới cưới, ba mẹ của bạn nói với nhau là thích trong nhà có ba đứa con, có hai con gái lại càng tốt. Vậy là bây giờ được như ý nguyện. Mọi chuyện rất bình thường cho tới tháng thứ 6 của thai kỳ. Lúc đó thì thai đã thành hình và mẹ của bạn bị hư thai. Phải kể đến việc mẹ của bạn Trang mặc cho cái bụng to tướng, chân tay thì sưng phù cả lên, đôi lúc lại còn khó thở. Thế nhưng mẹ của bạn cũng tham công tiếc việc, đúng kiểu là còn bán được ngày nào hay ngày đó. Mẹ của bạn Trang là cô Hương vẫn đi ra chợ bán bình thường. Ngay cả khách mua hàng còn hỏi mẹ của bạn cũng thắc mắc mà gặng hỏi: sao chân tay sưng phù thế kia còn đi bán hả chị? Bụng to thế này rồi cũng 6 tháng hơn chứ gì đâu. Ở nhà nghỉ ngơi, xe ông chồng ông ra bán, chứ việc gì phải gắng cho nó mệt. Cô Hương trả lời bằng giọng điệu nhanh nhẩu, lại còn cười rồi đáp: dăm ba cái miếng thịt này nhằm nhỏ gì đâu, đi bán cua tay múa chân rồi đi cho nó dễ đẻ, chứ ở nhà thì mệt lắm. Chỉ trông vậy thôi chứ còn khỏe lắm. Đi khám bác sĩ còn bảo em phải siêng năng hoạt động đi lại hơn. Chị khách kia nghe vậy thì cười rồi hỏi tiếp: thế em định bán đến bao giờ? Nào nghỉ nhớ dặn chị trước, để chị còn tìm chỗ mà bỏ mối khác nha. Cô Hoa nghe câu này xong thì có chút khó chịu, vì đây là bạn hàng nhiều năm. Cô Hoa bất giác nhìn mấy người bán bên cạnh, rồi cũng nói to rõ ràng, cố ý để cho mấy người đó nghe: em là em bán đến khi nào lâm bồn thì thôi. Ví dụ mà mai em đẻ đó, thì nay em nghỉ, cái mốt đó em bán lại liền, chứ sợ mấy cái con chó trực săn mồi lắm. Chị khách thấy vậy thì cũng cười rồi lủi đi ngay. Còn mấy bà bán hàng kế bên biết cô Hoa nói khịa mình, nhưng cũng chẳng quan tâm vì nghĩ rằng cô đang mang bầu. Hôm đó ba cậu bạn Trang cũng ở đó. Thế là tối về ba cậu bạn cũng thủ thỉ nói, nhẹ nhàng khuyên, thì mẹ cậu bạn lại nổi đoán lên, chửi xa xả vào mặt: ông thì biết cái gì mà nói, ông không đi bán giọt nước lã vào mồm mà. Không đi bán để mấy cái con mẹ kia nó thấy miếng ngon hả? Làm không lo mà làm đi, suốt ngày rồi bàn ra thôi. Hầu như tối nào bạn chàng cũng nghe thấy tiếng của ba bạn bị mẹ chửi xa xa. Ngày cũng mấy bận là ít, đúng kiểu chửi mà vút mặt không kịp. Thế nhưng mà ba của bạn Trang thì không phải là kẻ lười làm, chỉ biết hưởng không đâu. Tính ra thì ví dụ mà để cho mai có hàng bán, là từ chiều ba của bạn phải xuống lò mổ, chuyên mổ heo để lựa. Rồi sáng sớm dậy từ lúc 3 giờ sáng, chạy xuống lò mổ đi heo về đem ra chợ. Ba của bạn là xẻ từng đoạn xong, rồi tới 5 giờ, mẹ của bạn dậy ra bán là vừa. Tới gần chưa vắng khách là ba của bạn Trang lại đi chợ đem đồ về nhà nấu ăn, rồi dọn dẹp nhà cửa, còn đi đón bạn và em đi học về nữa. 12 giờ mẹ đi bán về là chỉ việc tắm rửa rồi ăn thôi. Vậy đó mỗi lần ba thấy mẹ than đau lưng mỏi người, ba khuyên mẹ bạn ở nhà thì thế nào cũng bị ăn chửi té tát. Cứ như vậy cho đến gần tháng thứ 7, chuyện gì tới cũng tới. Trên đó mẹ của bạn bán xong xuôi thì cũng tầm 11 rưỡi. Ba bạn vừa đón bạn với lại em trai về nhà thì phi ra chợ ngay để phụ mẹ dọn hàng. Dọn xong cũng tầm 12 giờ trời đứng nắng, mẹ của bạn bắt đầu ôm đầu kêu đau. Ông ơi, tôi đau đầu quá. Ông dọn nhanh cái tay lên, muốn xỉu tới nơi rồi mà cứ ở đó mà mò. Có mỗi mấy cái khăn mà giặt mãi không có xong. Còn đây nữa, giờ cái thớt thôi cũng không sạch. Mai để thịt lên chặt cho nó hôi rình ra, không có làm được cái gì cả. Cái chuyện này cứ như mọi ngày thôi, không có gì lạ. Vì cứ hết tới trưa trời đứng bóng, mẹ của bạn lại nổi đoán lên. Mấy người trong chợ nghe cũng quen, chứ đừng nói gì là ba. Bị chửi như vậy chứ mà ba của bạn cũng vẫn nhẹ nhàng rồi nói lại. Đây, xong rồi đây. Loáng cái là xong. Sạch sẽ không còn dính một miếng thịt nào đấy. Tưởng đâu thớt mới mua luôn đấy. Xong xuôi ba của bạn dắt xe vào tận chỗ mát để mẹ của bạn ngồi lên. Rồi không quên quay lại xoa bụng còn nói. Mẹ với con đói rồi có đúng không? Ba chở ngay mẹ con về ăn cơm. Hôm nay ba nấu toàn món mẹ con thích đấy. Mấy bà bán hàng con ở chợ nghe thấy cũng phải ghen tị. Mọi người nói với nhau là cô Hương mẹ của bạn Trang phải tu tám kiếp mới gặp được một người như ba của bạn. Chứ đàn bà con gái mà cứ miệng oang oang, thằng nào mà chịu cho nổi. Thế là ba của bạn cũng nhanh chở mẹ của bạn về tắm rửa ăn cơm, chứ sợ mẹ của bạn mệt rồi lại còn đói. Lúc mà ăn uống xong thì mẹ của bạn có nói hết mệt rồi đi ngủ như mọi hôm. Đến khoảng 4 giờ chiều, ba của bạn mới xách xe đi xuống lò mổ như mọi hôm, thì bỗng dưng mẹ của bạn lên cơn đau bụng quằn quại. Bà Trang không nhớ chính xác lắm, nhưng lúc đó khoảng chừng 5-6 giờ chiều, trời chập choạng tối. Bà Trang đang ngồi ở trước nhà chơi thì nghe mẹ ở trong nhà la lớn. Đau quá, trời đất ơi đau quá, sao tự nhiên đau gì mà đau dữ vậy chứ? Bà Trang chạy vào thấy mẹ của mình đang nằm vật vờ, cả người của mẹ vã cả mồ hôi, chân tay run lên bần bật, chân như mất hết sức lực đứng không nổi. Chết rồi, chưa tới ngày còn 2 tháng nữa, sao tự nhiên như muốn lòi ra vậy trời? Bạn Trang thấy mẹ kêu đau thì sợ hãi, rồi lắp bắp. Mẹ ơi, mẹ đau lắm không? Hay là con gọi ba về nha? Không sao, chắc nó đau tí là hết thôi. Ba của mày đang đi lấy thịt, sắp cũng về rồi đó, kệ ông ấy đi. Bạn Trang nhìn lại đồng hồ, đúng là giờ này ba của bạn phải về rồi mới phải. Mà lúc này chỉ có bạn với mẹ ở nhà, còn em trai của bạn thì đi chung với ba. Mẹ bạn nhất quyết nói là không sao đâu, một lát sẽ hết. Nhưng vài phút sau, mẹ bạn thấy em trong bụng cứ gò lên liên tục, mẹ chịu không nổi. Mà mẹ kiểu như là cảm giác được sẽ có chuyện không hay. Thế là mẹ của bạn đổi ý. Trang, mày mau lên, gọi ba của mày đi, chứ mẹ chịu hết nổi rồi. Sao mẹ cảm giác em nó muốn ra ngoài quá? Hai tay của Trang lúc này run rẩy tìm chiếc điện thoại. Mẹ đợi con một chút nha, con gọi ngay đây. Mẹ của bạn cứ liên tục kêu đau, hối bạn gọi nhanh lên. Bạn tìm được cái điện thoại cứu quá mà rớt lên rớt xuống. Bạn gọi tận mấy lần thế nhưng ba lại không nghe máy. Bạn nói với mẹ là, mẹ ơi, ba không nghe máy, hay là để con lấy xe đạp đi gọi ba nha. Thế là bạn bị mẹ chửi trong một trận vì câu nói đó. Mẹ muốn tao chết hả? Tao đau không có chịu được, mà mày còn đòi đạp xe đi. Từ nhà mày đạp tới đó nửa tiếng, tao đẻ được ba đứa rồi đó. Vậy bây giờ phải làm sao hả mẹ? Mẹ đau quá rồi phải làm sao? hai con gọi cấp cứu nha mẹ. Lúc đó chẳng thấy mẹ của bạn mỗi lúc một đau. Cô Hương nằm dài ra giường ôm bụng đau quằn quại. Cô Hương còn nói là em đạp mẹ đau quá, mẹ không có chịu nổi, chắc mẹ chết mất. Cô Hương cố gắng mở miệng ra nói, thế nhưng mà lúc này trở nên yếu dần, giọng nói cứ ngắt quãng. Mày đi sang nhà bác lại, nói bác là mẹ mày đau bụng, nhờ bác chở mẹ đi viện nhanh cái chân lên, ta sắp chịu hết nổi rồi. Bạn Trang nghe lời của mẹ chạy qua nhà bác lại. Bác lại nhà sát cạnh bà của bạn Trang. Bác cũng ngoài 45, bình thường bác khá thân thiết với nhà của bạn. Thế là bạn Trang chạy sang nhà bác để chờ nhờ mẹ đi bệnh viện. Còn bạn thì đạp xe xuống trại để gọi ba về. Lúc bạn đang đi trên đường xuống trại tìm ba thì gặp ba đang ngồi bên để đường sửa xe. Bạn mới chạy lại nói bằng cái giọng hớt hải, ba ơi, sao con gọi ba từ sớm ba không nghe? Ba của bạn đang ngồi thì giật mình quay sang cầm tay của bạn rồi nói, ba để quên điện thoại ở trên trại sao đây, đang đi về thì xe thủng lốp, cái lốp mới thay hôm qua, phải ngồi đợi người ta sửa xong. Không để cho ba bạn nói hết câu, bạn nói chen vào, ba nhanh lên, mẹ sắp đẻ rồi, mẹ đau bụng lắm, con phải nhờ bác lại chở mẹ đi bệnh viện. Ba của bạn nghe tích câu này tự như chết điếng người, vì ba của bạn thừa biết phải còn hơn 2 tháng nữa mẹ của bạn mới sinh. Cũng may thở sửa xong vừa kịp lúc, ba của bạn gửi xe đạp của bạn đặt tiệm sửa xe, nói ngày mai quay lại lấy. Rồi ba của bạn chở bạn về bằng xe máy đi thẳng lên bệnh viện. Bạn kể lúc đó ba của bạn đi tốc độ nhanh lắm, còn vượt cả đèn đỏ. Bà nắm tay áo của ba thật chặt vì sợ sẽ rơi xuống xe. Cả một quãng đường đi, bạn Trang ngồi sau xe nghe bà của bạn liên tục niệm Phật, ông bà sống khôn thác thiêng phù hộ cho vợ con bình an, chỉ cần vợ con qua khỏi, con lấy bớt mấy năm tuổi thọ của con cũng được, con xin ông. Bà nhớ rõ cái tông giọng của ba lúc ấy cứ rưng rưng nghe tội lắm. Ngay khi vừa tới bệnh viện, ba của bạn được bác sĩ thông báo mẹ của bạn ngất xỉu khi vừa được đưa tới bệnh viện. Rồi bác sĩ yêu cầu ba của bạn Trang phải ký vào giấy cam kết vì tình trạng bây giờ của mẹ bạn khá nguy kịch. Bạn chỉ nhớ là bác sĩ nói mẹ của bạn bị mắc chứng hội chứng tiền sản giật, bây giờ phải phẫu thuật gấp, phần trăm cứu sống cả mẹ lẫn con đều rất thấp. Vì con còn quá non, ca bệnh cứ như vậy lại rất hiếm. Bệnh viện từ trước đến nay chưa ghi nhận ca nào có tình trạng như vậy. Đội ngũ y bác sĩ cũng chỉ biết cố gắng, chứ không dám hứa chắc điều gì. Cuối cùng ba của bạn Trang cũng phải ngậm ngùi ký vào cái giấy tờ sinh tử đó. Bác sĩ đâu có kịp phân tích rõ hội chứng đó là gì. Vậy mà khi cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại, ba của bạn Trang mới hỏi một bác sĩ ngồi trực ở ngoài, thì bác sĩ đó mới phân tích tường tận hơn cho ba hiểu. Bác sĩ kia còn nói hội chứng này chỉ có 5-8% người mang bầu gặp phải. Ba của bạn Trang lúc này không nghĩ được gì nữa, cứ ngồi nắm chặt hai tay mà cầu nguyện. Ba vừa nói vừa cầm tay của bác sĩ khóc giàn giụa. Ba không biết mẹ có bao nhiêu phần trăm sống. Dù chỉ là 1% đi chăng nữa, ba cũng mong các bác sĩ cứu được mẹ. Bạn Trang với ba của mình ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu cả mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy các bác sĩ ra. Ba cảm giác được có điều gì đó không may, vì y tá ở trong phòng cấp cứu liên tục ra ngoài lấy máu đem vào, mà dáng vẻ vội vã gấp gáp lắm. Cuối cùng sau 4 tiếng cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ vừa đi ra là ba của bạn Trang đã liền chạy tới. Bác sĩ thông báo là mẹ của bạn Trang đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên đứa bé trong bụng thì không giữ được, phải lấy thai ra ngoài. Còn mẹ của bạn Trang tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch, sẽ đưa về phòng hồi sức để theo dõi tiếp. Bà của bạn Trang ngã quỵ ngay xuống dưới chân của bác sĩ vì buồn cho đứa con trong bụng của vợ mình. Để chừng hơn nửa tiếng sau, điều dưỡng đẩy mẹ của bạn Trang ra khỏi phòng mổ. Mẹ của bạn vẫn trong trạng thái hôn mê, phải chuyển qua nằm ở phòng hồi sức cấp cứu để theo dõi. Mẹ của bạn Trang ở đó tới ngày thứ hai mới tỉnh lại. Lúc tỉnh dậy, ba của bạn Trang thông báo cho mẹ của bạn là đứa con không giữ được. Mẹ của bạn khóc nhiều lắm, kiểu như thế không tin được. Phải mất mấy ngày tinh thần của mẹ ổn định, các bác sĩ cũng phân tích cho mẹ của bạn Trang rõ hơn về hội chứng mà mẹ của bạn gặp phải. Vì rất ít người mắc hội chứng này, mà một khi đã mắc hội chứng này thì tỷ lệ giữ được đứa bé trong bụng lại rất thấp. Nói thì nói vậy để một phần nào an ủi gia đình thôi, chứ ở cương vị của mẹ làm sao mà không đau cho được. Thế nhưng là một cái, bà với mẹ của bạn Trang đều băn khoăn tại sao có thể động thai được, vì trước đó mẹ của bạn Trang không hề cảm nhận cơ thể của mình thay đổi hay có dấu hiệu gì lạ. Không hề có dấu hiệu đau bụng hay phù nề khó chịu ở đâu. Mẹ của bạn Trang cũng không có va chạm mạnh để dẫn tới chuyện này. Nhưng bác sĩ phân tích hội chứng này nó xuất phát từ nhiều tiền sử bệnh trước đó, chứ không phải do ngoại lực bên ngoài. Sau khi xuất viện trở về nhà, mẹ của bạn Trang đúng kiểu vừa thoát khỏi cửa tử. Mẹ của bạn Trang có nói với ba của bạn là đi thắt ống tinh trùng đi, vì mẹ của bạn không muốn có thêm em bé nữa. Mẹ sợ phải gặp lại chuyện này, sợ điều xấu sẽ xảy ra. Mẹ của bạn Trang suốt một thời gian dài dầu dĩ, bị ám ảnh mãi đứa trẻ không được sinh ra. Tuy nhiên ba của bạn thật tâm không muốn thắt ống dẫn tinh. Mỗi lần mẹ nhắc tới, ba chỉ ậm ừ cho qua, rồi bảo bận này bận kia để không phải đi thắt ống. Cứ như vậy dần ra về sau, mẹ của bạn không cho ba đụng vào người của mình. Ba mà lại gần thì mẹ sẽ nổi cáu. Ông muốn tôi chết ông mới vừa lòng phải không? Ông mà không đi thắt ống thì đừng mong động vào người của tôi. Muốn tôi mang bầu đứa nữa, rồi hư nữa rồi chết, để ông đi theo con khác trẻ đẹp hơn chứ gì. Mà lúc đứa trẻ mất đi, mẹ có lập một cái am nhỏ trước nhà để thờ cúng rất đầy đủ. Nhưng mà cũng từ lúc mẹ trở về từ bệnh viện, tính tình của mẹ đã thay đổi, trở nên cáu gắt hơn xưa. Ai nói chuyện với mẹ cũng không quá ba câu. Mẹ của bạn cãi nhau với bên nội rồi cả bên ngoại. Bà ngoại dặn mẹ phải ăn uống, rồi mua cả thuốc nam cho mẹ bạn uống. Còn ba của bạn chỉ cần mở miệng ra nói là không được ăn nói như vậy, với bà là mẹ đập đồ rồi chửi, có khi còn đòi đánh cả ba luôn. Chuyện trong gia đình như vậy đã đành, ngay tới cả chuyện buôn bán của mẹ cũng gặp phải nhiều rắc rối. Mà rắc rối này do chính mẹ của bạn tự làm ra, chứ không do ai cả. Bình thường mẹ của bạn ra chợ đi bán là kiểu dĩ hòa vi quý với khách. Khách mua ít mua nhiều gì cũng vui vẻ mà bán. Nay lại đổi tính, mua mấy chục mẹ không chịu bán. Ngay cả bạn hàng ngày nào cũng lấy hàng ít hơn mọi ngày, mẹ cũng cáu gắt chửi luôn cả bạn hàng. Cứ liên tục như vậy, không ngày nào là mẹ bán hết thịt heo cả. Bạn hàng rồi khách quen cũng dần bỏ hết luôn. Tính tình của mẹ bạn cứ như vậy sau tầm 3 tháng sau. Chắc có lẽ là đã vượt quá sức chịu đựng, cho nên ba của bạn mở lời nói với mẹ, nói rằng không muốn sống chung với mẹ của bạn nữa. Ba bạn nở không nổi, ba muốn ly dị. Còn hai đứa con thì chia ra mỗi người nuôi một đứa, tài sản thì chia đôi. Thế nhưng mà ba nói vậy thôi, chứ gần một tháng nay bạn Trang có vài lần bắt gặp ba bạn nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác, còn nhiều đêm đi không về. Bạn Trang còn đem chuyện đó kể cho mẹ nghe. Mẹ thì rất là thản nhiên tỏ vẻ chẳng quan tâm, còn nói: kể cha đó, cái loại khô rách áo ôm đó, ra ngoài có mấy con ngu no với mê, chứ cái loại nghèo mặt xác đó, người thấy cái mùi còn thích nghèo, mấy con đó chơi qua đường thôi. Không đâu mẹ, còn thấy bà nói chuyện với người ngoài đó hoài đó. Kệ cha ông đấy đi, muốn làm cái gì thì làm, miễn đi lấy thịt về cho tao bán, rồi không đụng vào người của tao là được. Mày bước lên trên nhà học bài, chuyện người lớn còn nít vắt mũi chưa sạch, xía vào làm cái gì? Tao tự khắc biết, tao cần mày phải dạy tao hả? Cơ Hương bỏ ngoài tai tất cả những lời bạn Trang nói. Thế là cuối cùng kết cục dẫn tới như ngày hôm nay. Hai người đồng ý ly hôn, bán căn nhà hiện tại đang ở rồi chia đôi tiền. Vì mẹ của bạn dành nuôi cả hai đứa, cho nên ba của bạn lấy 300 triệu, còn mẹ của bạn Trang thì nhỉnh hơn là 400 triệu. Thủ tục pháp lý cũng diễn ra nhanh chóng. Căn nhà cũng được giao bán, chỉ trong vòng 2 tháng thì hai người chính thức đường ai nấy đi. Với số tiền này mẹ của bạn không thể mua một căn nhà khác được, thế là mẹ của bạn quyết định sẽ thuê một căn nhà xa trung tâm thành phố. Mẹ của bạn thấy khu này cũng khá đông người, lại ở gần chợ. Ở đây là không quen biết ai, mà mẹ của bạn vào bán thịt thì sợ khó sống với mấy người trong đó. Thế là mẹ của bạn quyết định sẽ thuê một căn nhà để mở một cái cửa hàng bán đủ thứ, từ gạo cho tới bánh sữa, dầu gội, sữa tắm. Nói chung là bán hết mấy cái nhu yếu phẩm trong nhà. Căn nhà được mẹ của bạn tìm và quyết định thuê nhìn khá cũ, vì số tiền ở đó cũng rẻ. Chỗ nhà thì cũng trông rất ok. Chỉ có mối chuyện là họ không cho mẹ của bạn thờ cúng trong nhà. có muốn cái gì thì phải bỏ ra cái bàn ra sân mà cúng, chứ cấm tuyệt đối không được thờ cúng trong nhà của họ. Một phần mẹ của bạn muốn thuê ở xa thành phố là tại vì nó rẻ, rồi thêm nữa là mẹ của bạn muốn tách bạn và em bạn ra xa khỏi nhà của nội. Tại lúc ly dị, mẹ của bạn đâm ra ghét luôn ông bà nội, cho nên ở xa để khỏi phải qua lại chạm mặt. Căn nhà này sau khi mẹ của bạn thuê thì cũng được sơn sửa lại phía trước để bán quán, phía trong là nhà ở. Cũng chỉ là một căn nhà cấp 4, ở phía trước ban đầu là sân thì mẹ của bạn sửa lại thành quán bán, tiếp lao là phòng khách, cho kê một bộ bàn ghế với tivi, bên trong có hai phòng ngủ, tiếp sau đó là phòng vệ sinh với một khoảng rất nhỏ để phơi đồ. Vì chuyển nhà xa thành phố đồng nghĩa với việc xa trường học cũ, cho nên mẹ của bạn phải chuyển trường cho cả bạn Trang và em của bạn. Mà màn Trang kể là lúc mới chuyển tới, bạn để ý mỗi việc là căn nhà này gần nghĩa trang. Nó không phải là đối diện mà là cách tầm 100 mét. Khi đã chuyển trường, mỗi ngày bạn đi học đều phải đi qua nghĩa trang đó. Mà nghĩa trang này là nghĩa trang dành cho những người theo đạo. Mà mọi người có nhớ chi tiết ở trên nhà cũ của mẹ bạn có lập một cái am thờ nhỏ trước nhà thờ để thờ em bạn? Thì đúng là ra khi chuyển sang nhà mới, mẹ của bạn phải rời am thờ qua bên nhà mới để tiếp tục thờ mới phải. Đây khi chủ nhà đặt điều kiện cho thuê với giá rẻ nhưng cấm không được thờ cúng, thì mẹ của bạn không ngần ngại suy nghĩ mà đồng ý ngay. Thì những chuyện kỳ lạ xuất hiện từ đây, bắt đầu từ bạn Trang và em của bạn trước. Bình thường bạn Trang đi bộ đi học là đều phải đi ngang qua nghĩa trang. Bạn Trang có kể lúc đó bạn còn nhỏ, những cái lần mà bạn đi qua thì bạn cũng có nhìn vào vài lần. Nhưng mà tính còn nít hiếu kỳ mà, bạn thấy mộ ở đây rất đẹp và lạ, mộ nào cũng cao rồi bự trông đẹp. Phía trên đầu mộ có thánh giá, kiểu mộ cũng khác với kiểu mà bạn thường trông thấy nữa. Thế là có một cái hôm đó, khi mà đi học về thì bạn Trang này được bạn của mình là kiểu học chung lớp, rồi đi học về là đi bộ về chung, mới rủ nhau đi vào trong cái nghĩa trang đó để chơi. Sau đó tầm 5 rưỡi chiều, cả đám rủ nhau vào đó chơi một chút, vì thấy bên trong rất đông người, có vẻ như là có người mới mất, cho nên đứa nào cũng hiếu kỳ muốn lại xem thử. Bạn Trang lúc đầu không dám lại gần đâu, chỉ dám đứng nhìn xa xa. Thế nhưng mà đứa bạn kia lại túm tay, lôi bạn đi xoành xoạch, chen vào đám đông đứng ngay lúc người ta đang tiến hành chôn cất. Bạn Trang đứng đó nghe gia đình nhà người ta nó qua nói, thì bạn biết được là có vẻ như cái người đó mất là một đứa nhỏ tầm vài tuổi. Tại vì bạn nghe mọi người nói là đứa nhỏ mới sống được mấy năm đã mất. Xong bạn cũng ra đi chỗ khác vì thấy ở đây không có gì hiếu kỳ nữa. Thế là cả đám của bạn đứa đi hướng này đứa đi hướng kia như kiểu chơi nhau ra đi khám phá vậy. Bạn Trang bắt đầu đi lòng vòng, đi qua hết mộ này đến mộ kia. Cứ nhìn vào xem mộ này là của ai, là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, già hay trẻ. Thì lúc này bạn đi ngang qua một cái mộ, bất chợt tự nhiên bạn nhìn thẳng vào tấm hình trên đó. Bạn đứng ngẩn người ra nhìn vào tấm hình đó rồi bất giác mỉm cười. Mọi người biết tại làm sao mà bạn cười không? Tại vì tên của người trên bia mộ cùng tên với bạn. Mà không chỉ cùng tên không đâu, cùng cả tên lót. Người trên bia mộ này tên là Nguyễn Thủy Trang, thì cái bản tên là Nguyên Thủy Trang. Bạn Trang còn nhớ phía bên trên của cái tên Nguyễn Thủy Trang còn có một cái tên bên đảo. Vì như mọi người biết đó, của người đó, tại vì bình thường là mọi người ở bên đảo sẽ có một cái tên nữa. Thế nhưng mà thời gian lâu quá rồi bạn Trang không có nhớ cái tên kia là gì. Bạn chỉ nhớ là tên Nguyễn Thủy Trang mà thôi. Bạn nhớ rõ gọi là khi đó bạn còn đọc cả ngày tháng năm sinh cùng ngày tháng năm mất của người ta. Mà bạn nhìn cái hình đó xong, trong người của bạn cứ có cảm giác quen thuộc, kiểu như là bạn đã thấy cái gương mặt này ở đâu đó. Bạn tính lầm nhầm thì người đó lúc mất cũng chạc tuổi của bạn bây giờ. Nhìn còn khá nhỏ cũng để tóc dài giống bạn nha. Để tóc mái bằng, để tóc dài tầm ngang hông. Xong bạn cũng buộc miệng khen bạn nữ này xinh giống như mình mới ghê. Mọi người thấy gan ghê chưa, dám đứng trước mộ của người ta còn dám mở miệng khen người ta xinh giống như mình nữa thì đúng là chỉ có con nít thôi. Chứ thiệt là nếu mà người lớn thì không ai dám làm vậy. Sau đêm đó trở về nhà thì bạn vẫn bình thường chứ có gì hết. Sáng mấy hôm sau khi mà đi qua nghĩa trang thì bạn không có vào đó nữa. bạn chỉ đi ngang qua nhìn rồi vào thôi. Vậy mà có một buổi tối hôm đó bạn ngủ bạn nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy một người giống y hệt bạn luôn, ngồi trước cái chân giường, xong rồi nhìn bạn cười mà chỉ ngồi đó thôi không làm gì cả. Và bạn chẳng nói là bạn mơ thấy mình đang ngủ, rồi nằm mơ thấy cái việc đó, có nghĩ là mơ trong mơ. Nhưng mà bạn Trang thì không dám kể những điều này với mẹ, tại vì nghĩ nó là chỉ là những giấc mơ bình thường thôi, chứ cũng chẳng nghĩ được điều gì cả. Cho đến khi mà bạn bắt đầu cảm nhận thấy tính tình của mẹ bạn bây giờ còn tệ hơn cả ngày ở ngôi nhà cũ. Thế nhưng mà dạo đó mẹ của bạn Trang không phải chỉ cọc cằn không đâu. Mẹ của bạn còn có nhiều biểu hiện lạ hơn, như kiểu là hay nói chuyện một mình. Có cái hôm đó bạn đi học về, thấy khách đứng ở hết quán, người này người kia đều gọi kêu tính tiền, mà mẹ của bạn Trang thì không thích đâu. May mà vừa kịp lúc đó bạn về lao vào tính tiền ngay, chứ không có khi bách bỏ đi hết. Tính tiền cho khách xong bạn mới đi vào nhà tìm mẹ, thì bạn thấy mẹ đang đứng nấu ăn, mà lúc đó trong bếp có mỗi mình mẹ. Vậy mà chẳng hiểu làm sao mà mẹ bạn cứ liên tục nói chuyện, cứ cười cười nói qua lại, như là kiểu có ai đó đang nói chuyện cùng mẹ vậy. Mà bạn thấy dạo này mẹ thường xuyên gắt cầm, cho nên không có dám hỏi. Chỉ thấy rồi vào trong phòng thay lẹ bộ đồ rồi đi học, rồi ngồi trong quán mà thôi. Còn có mấy lần khác, mẹ của bạn thối thối lộn tiền cho khách. Khách đưa tiền rồi thì mẹ của bạn kêu chưa đưa. Xong rồi có khách đưa đủ tiền thì mẹ của bạn đòi thối cho khách. Có lúc mà khách vào trong đứng lựa đồ chưa kịp món nào, mẹ đã chạy tới nói khách là sao lấy đồ rồi không có chịu trả tiền. Nhiều lần cứ lặp đi lặp lại như vậy, mấy người gần nhà sợ qua mua lại to tiếng, cho nên hầu như chẳng ai dám ghé nhà bạn mua nữa. Hồi trước bạn nghĩ chắc là do mẹ có bị cú sốc khi vừa mất em bé, không lâu sau lại ly dị với ba. Còn biết cả chuyện ba có người phụ nữ khác bên ngoài, cho nên tâm lý của mẹ mới trở nên bất ổn như vậy. Thế nhưng bà bạn Trang này mới bắt đầu để ý là từ lúc chuyển qua nhà này ở, mẹ của bạn không hề đề cập gì tới ba của bạn, cũng không trách móc gì hết, mà mẹ của bạn chỉ nhắc tới duy nhất một chuyện là về đứa em gái của bạn, là người em gái bị hư thai kia. Bạn phát hiện ra điều này là vì hôm bữa bạn đi học về, đứng ngoài cửa phòng thì bạn tình cờ nghe được bên trong phòng của mẹ có tiếng ru em bé, tiếng ru hệt như ngày xưa mẹ ru em trai của bạn vậy. Bên trong phòng cứ liên tục phát ra âm thanh ầu ơ dí dầu, cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lèo gập ghềnh khó đi. Mà lúc nghe thấy âm thanh này, bạn Trang chỉ nghĩ là chắc em trai của bạn đòi mẹ ru cho ngủ, chứ bây giờ mới có 5:30 chiều mà ngủ gì sớm. Với cả em của bạn cũng đâu còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà đòi mẹ như vậy. Thế là bạn mới mở cửa định vào trêu, thì ngay khi bạn vừa mở cửa ra thì thấy mẹ của bạn nằm trên giường quay lưng ra ngoài, xong rồi giống như kiểu đang ôm một cái thứ gì đó, mà cái thứ đó là nó ở phía trong, cho nên bạn không nhìn thấy rõ. Bạn tiến lại gần thì thấy mẹ của bạn đang ôm một con búp bê. Con búp bê được quấn bên ngoài một cái khăn, nhìn đi hệt như một đứa con nít. Con búp bê đó lại là con gái. Bạn đứng nghệt người ra mấy giây, kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạn mới lay người của mẹ liên tục gọi mẹ ơi mẹ ơi. Gọi 5 lần 7 lượt mà mẹ không thèm trả lời. Thế là bạn mới đưa tay tới đỉnh bụng vào con búp bê, thì mẹ của bạn lúc này quay phắt lại sừng cổ đến phía bạn. Mẹ bạn Trang hét vào mặt của bạn. Mẹ bạn vừa nói chỉ vào con búp bê, nói đây là em gái của bạn. Mẹ mới để em gái đây mà bạn không có nhớ hay sao? Mẹ còn trách bạn là đi học không có chịu về sớm, còn la cả chỗ này chỗ kia, không chịu phụ mẹ chăm em. Lúc này mẹ của bạn đưa ra, kiểu như không hiểu mẹ của mình đang nói gì. Bạn lúc này mới nói lại, ủa mẹ, em của con em trai lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa đâu mà mẹ kêu là mới đẻ chứ. Bạn Trang vừa nói dứt câu thì mẹ của bạn ngồi bật dậy, nhào tới tát cho bạn một cái vào mặt. Lúc đó bạn đứng cả người, không kịp nói gì nữa thì mẹ của bạn lại chửi tiếp. Đồ ngu, đứa đang đi chơi là đứa khác, còn đứa đang nằm trên giường đây là con út, là em ruột của mày. Mở banh con mắt của mày ra mà nhìn cho rõ, là em gái ruột của mày đó. Tao mới đẻ có mấy tháng mà mày quên em gái của mày sao? Bạn bất giác đưa mắt nhìn qua hướng con búp bê. Con búp bê đó mở to mắt trừng trừng, nó nhìn về hướng của bạn. Tự nhiên bạn chợt dùng mình cái ốc nổi lên. Đôi mắt của nó giống như là con linh hồn vậy, nhìn sợ lắm. Bạn cảm giác khi nhìn vào con búp bê giống như nó đang muốn nói gì với bạn vậy. Ngay giây phút đó bạn sợ quá không biết làm gì. Bạn chạy ra khỏi phòng rồi chạy về nhà vệ sinh bật nước lên, giả vờ như đang tắm. Nhưng thực sự là bạn đang khóc. Khóc vì từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên bạn bị mẹ đánh. Trước tới nay mẹ của bạn dù là người ăn nói có đôi chút lô lỗ, thế nhưng mà không bao giờ đụng tay đụng chân với bạn. Nay là lần đầu tiên bị mẹ đánh đau đến điếng người. Bà chàng nói lúc đó bạn sợ lắm, không biết đó có thực sự là mẹ của mình không. Rồi tại sao mẹ lại nói con búp bê đó là em của bạn. Nhưng mà chỉ vài tiếng sau khi mà đến giờ ăn tối, bạn và em bạn ngồi ăn chung với mẹ, thì mẹ cứ như là người khác vậy. Ngồi hỏi chuyện rồi còn hỏi bạn: trước mặt mày bị làm sao thế kia? Đi học không lo học đánh lộn đánh lạo, quậy phá hay sao hả? Dạ không có đâu mẹ, cái này là do con bị té nó sưng lên một chút. Mày liệu hồn đấy, con gái con đứa đi học cho nó đàng hoàng, chứ không phải dở cái thói côn đồ bắt nạt bạn bè đâu. Tao mà thấy bầm mặt mũi nữa là tao cho mày nghỉ học ở nhà đi chăn bò đó. Bạn Trang nghe mẹ nói như vậy chỉ vâng dạ rồi cúi gằm mặt xuống bàn, tập trung ăn cho qua chuyện. Bạn cảm nhận được có vẻ như là mẹ không nhớ được chuyện ban nãy, cho nên bạn đã nói dối như vậy. Còn về phần của bạn Trang, bạn vẫn còn mơ thích người con gái đó, cái người con gái mà giống y hệt bạn vậy. Nhưng giấc mơ lần này lại khác. Bạn mơ thấy bạn và người con gái kia là nắm tay cùng đi chơi với nhau, cùng đi ăn vặt với nhau. Ăn đúng cái quán mà bạn hay đặt ăn vặt trước cổng trường, rồi còn cùng nhau ngồi làm bài tập về nhà. Cứ cười cười nói y hệt như hai người bạn thân vậy. Bạn kể là cái giấc mơ đó nó cứ lặp đi lặp lại. Đỉnh điểm kinh khủng nhất là cái lần đó bạn nằm mơ thấy người đó mặc một bộ đồ y chang, để mái tóc cũng giống bạn đi vào trong phòng, xong rồi bạn đi chơi. Và bạn nhớ lúc đó là bạn Trang đang ngủ. Thì cái hồn ma bạn nữ đó đưa tay ra, nhưng không nói gì cả. Chỉ đưa tay ra xong miệng thì mỉm cười. Trong giấc mơ bạn cảm giác như người này rất là quen thuộc với mình, cho nên bạn cũng đưa tay ra cho người đó nắm. Xong rồi người đó dắt bạn đi. Mà lạ lắm, cả bạn và người đó đi nhưng mà chân không hề chạm đất. Cảm giác cứ như là lướt lướt. Chân phải cách mặt đất chừng 5cm vậy. Người đó dắt bạn đi xuyên qua cánh cửa nhà của bạn luôn. Cuối cùng thì là dắt bạn đi tới một cái mộ của người đó. Phong hồn đó nói với bạn rằng: bạn ơi, bạn nằm xuống đây, chỗ này êm lắm. Đây mới là nhà chung của hai chúng mình. Bạn nghe lời của mình nằm xuống đi nha. Bạn Trang sợ lắm, nhất quyết không chịu nằm xuống theo ý của vong hồn kia. Không, tại sao tôi phải nằm xuống đây? Buông tôi ra. Ngay khi bạn tỏ ra phản kháng không chịu nằm xuống, thì lúc này gương mặt biến sắc, nó không còn hiền lành cười nhẹ nhàng như lúc mà nó dắt bạn đi nữa, mà đôi mắt của nó chuyển sang một màu đen. Bộ đồ cũng không có bẩn bộ đồ giống bạn nữa, mà đổi thành cái váy trắng dính nhiều vệt cỏ, giống như là má nhìn ghê lắm. Vòng đó tiến sát lại bóp cổ của bạn, dí người của bạn nằm xuống. Mày phải nghe lời của tao, đây là nhà của mày, mày phải xuống đó thế chỗ cho tao thì tao mới đi được. Tao ở đây lạnh lẽo cô đơn bao năm, còn mày chơi tần mười mấy năm rồi, mày có bạn bè để chơi, còn tao đơn độc ở đây không có ai cả. Mày ở lại đây đi, tao sẽ thay mày làm con của mẹ mày. Bạn Trang nghe vòng nói sợ hãi đến tột độ, sợ là mình sẽ chết. Bạn dùng hết sức bình sinh để gắng gượng bật dậy, rồi thét đi một tiếng vang trời. Bỗng nhiên có một tiếng sấm rồi lại vang lên, khiến cho bạn giật mình tỉnh dậy. Bạn thở dốc kiểu sợ hãi, bạn như bước về từ cõi chết vậy. Lúc mà bạn tỉnh dậy chắc cũng khoảng chừng nửa đêm. Bạn quay không thấy em trai của bạn đâu, vì bình thường là bạn với em ngủ một phòng, còn mẹ của bạn ngủ phòng kế bên. Bạn nghĩ chắc em của bạn đi vệ sinh, cho nên bạn lại nằm xuống nhắm mắt. Nhưng vì giấc mơ ban nãy khiến cho bạn không thể ngủ lại được ngay. Bạn Trang nằm lăn lộn qua lại một hồi, vẫn không thấy em bạn đi vào. Thế là bạn mới linh tính sau đó. Bạn ngồi dậy mở cửa phòng đi ra nhà sau tìm. Mở cửa nhà vệ sinh, bên trong không có ai. Đi lên phía trên phòng khách cũng không có. Nửa đêm rồi bạn không thấy em đâu, lại sợ quá không biết phải làm như thế nào. Bạn mới nghĩ là để vào phòng nói chuyện với mẹ. Hay có khi em của bạn có bên này ngủ với mẹ cũng nên. Bạn mở cửa phòng đi vào, gọi để đánh thức mẹ của bạn dậy hỏi. Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa? Em có bên này không? Mẹ của bạn quay qua nhìn bạn chăm chăm không nói gì cả. Cả cơ mặt của mẹ bạn lúc đầu không có chút cảm xúc, đột nhiên biến sắc, mắt trợn ngược lên, tay chỉ xuống dưới gầm giường. Bạn lúc này nhìn mọi thứ chỉ nhìn thấy lờ mờ, vì trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt của cái đèn ngủ. Bạn nhìn xuống theo hướng tay của mẹ thì bạn tá hỏa khi thấy em trai của bạn đang nằm bất động dưới đó, mắt mở ra nhìn chân chân, không nói năng gì cả. Mà điều khiến cho bạn hoảng hốt là khi thấy em trai của bạn không mặc đồ, chân chuồng từ trên xuống dưới, cả người nhìn tím ngắt, nằm duỗi thẳng chân tay như người chết trông rất sợ. Chưa hết, bên cạnh là con búp bê, nó đang mặc y cái bộ quần áo của em bạn. Đôi mắt của nó hướng ra ngoài nhìn chăm chăm về phía của bạn. Lúc này bạn chăng sợ lắm kiểu không tin vào mắt của mình, không biết là đang mơ hay thật. Nhưng mà bạn cố gắng gạt đi sự sợ hãi kia, thùm lấy cái tay của em bạn kéo ra khỏi giường. Vừa cầm vào tay của em mình, bạn thấy nó lạ lắm. Tay của nó cứng như tay nhựa vậy, cảm giác cầm vào như là cầm tay con búp bê đồ chơi. Bạn gồng hết sức không thể nào lôi em bạn ra được. Bạn càng lôi nó càng thụt lùi vào bên trong. Con mắt của em bạn bỗng dưng đỏ rực, nó bắt đầu biến sắc, từ từ mở cái miệng ra như hàm răng, lòi hai cái răng nành như kiểu chuẩn bị nhào tới. Mắt của nó rực lên như là muốn cấu xé bạn vậy. Nhưng mà bạn biết đó là em của mình, bạn vẫn bất chấp cố kéo em của bạn ra. Thì mẹ của bạn Trang lúc này đột nhiên túm cổ của bạn từ đằng sau rồi giật ngược lên. Xong rồi còn chửi bạn, mà chửi ghê lắm, chỉ bằng cái giọng con nít, chứ không phải là giọng bình thường của mẹ bạn, mà cái giọng kiểu eo éo khó nghe, giống như con nít đang tập nói vậy. Bạn phải cố gắng lắm mới nghe được. Chị là chị hai của em, mà chị lại đánh em. Chị là chị hai của em, mà chị lại không chơi với em. Chị chơi với bạn khác. Bạn đó bảo chị thích chơi với bạn đó, chị ghét em. Cái giọng eo éo con nít đó cứ lặp đi lặp lại, hết chửi rồi lại chuyển sang khóc, khóc gào lớn, rồi lại khóc nấc lên giống như một đứa con nít đang khóc vậy. Mẹ bỏ em không chơi với em, ba cũng bỏ em, đến cả chị hai cũng không muốn chơi với em buồn lắm em nhớ. Bạn Trang lúc này cáu gắt lên hết vào mặt của mẹ. Ta không có đứa em nào quậy phá như mày, em của tao mất rồi, nó rất hiền chứ không phải là con quỷ ác độc như mày. Ngay lập tức mẹ của bạn Trang vồ tới như thú dữ, đưa tay túm chặt vào tóc của bạn Trang. Là do mẹ con nhà mấy người bỏ rơi tôi, mẹ con của mấy người để tôi ở lại căn nhà lạnh lẽo đó một mình, người ta sợ hãi hắt hủi tôi. Tôi trở nên như vậy tất cả là do mẹ con của mấy người. Bạn Trang phải vùng vằng mạnh lắm thì mới thoát được khỏi bàn tay của mẹ. Thế nhưng kết quả là bị đứt luôn cả một chùm tóc. Hôm nay tôi sẽ cho mẹ con mấy người sống không bằng chết. Tôi khổ sở vì mấy người cũng phải đau đớn giày vò gấp bội. Vừa dứt câu thì mẹ của bạn Trang đưa cái chùm tóc đó lên trên miệng, cầm hai đầu tóc rồi cua cua giơ lại trên cái răng. Nhìn y hệt như là mấy đứa con nít bị ngứa răng, thế gì cũng bỏ vào miệng nhai vậy. Sau đó thì bỏ hít tóc vào miệng như muốn nuốt vào bên trong, rồi cứ liên tục lấy tay đấm thùm thục vào ngực vào đầu. Cái vòng nó muốn hành hạ cho mẹ của bạn đau đớn. Mà vì cầm tóc của bạn nó cũng dài, đâu thể nào nuốt vào bên trong. Một lần nữa thì đã thọt vào trong miệng, còn nửa kia thì đã bị rơi ra ngoài. Bà Trang lúc đó sợ hãi lắm, nhìn mẹ như là muốn phát điên. Còn mẹ của bạn thì vẫn còn đang nằm thu lù dưới giường. Bà Trang cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Ngay khi tinh thần ổn định, bạn bắt đầu quan sát, rồi chớp lấy thời cơ giật tới cọng tóc trong miệng của mẹ bạn ra. Nhanh dứt khoát cọng tóc nằm gọn trong tay của bạn. Bây giờ gương mặt của mẹ bạn lại biến sắc, trông y hệt như là gương mặt của em bạn khi nãy. Mắt thì trợn lên xong rồi lại nhe hàm răng, xong rồi cứ làm như kiểu muốn cắn nhau, sắp sắp vào người của bạn vậy. Bạn Trang sợ hãi quá chạy lại ôm em trai của bạn vào trong lòng rồi khóc ré lên. Tiếng khóc thất thành thảm thiết lắm. Mẹ ơi, mẹ đừng có như vậy nữa, con sợ lắm, con xin mẹ đừng làm vậy với con. Bạn cứ liên tục nói như vậy tầm vài phút thì đột nhiên mẹ của bạn dịu xuống, giống như là đất tỉnh ra. Mẹ của bạn dần dần thay đổi lại sắc mặt như bình thường, con mắt cũng dịu xuống. Cả ba người ngồi ở trong phòng, không gian bỗng nhưng im bặt. Không ai nhìn ai, không ai nói với ai lời nào. Lúc này thì bạn Trang vẫn đang ôm em của bạn trong tay, cơ thể của em bạn cũng dần dần ấm lại. Người thiếp đi vì mệt, bạn con lén lén đưa mắt nhìn biểu hiện của mẹ, thì thấy mẹ cứ ngồi thu lu bất động, mắt đờ đẫn nhìn vào trong tường. Phải gần nửa tiếng sau, không biết mẹ của bạn đã bình thường trở lại chưa, mà đột nhiên mẹ của bạn đứng dậy nhìn chung quanh phòng một lúc. Bạn Trang lúc này vẫn còn cảm giác sợ hãi. Bạn ôm lấy em trai của bạn cứng nhắc. Bạn nghĩ nếu như mẹ mà lại lên cơn nữa, bạn sẽ bế em chạy ra ngoài, nhốt mẹ lại trong căn phòng này. Vì bên ngoài phòng có chốt cửa. Chân của bạn đã nhớn lên chuẩn bị vào tư thế chạy. Mẹ của bạn vẫn chậm chậm nhìn lại căn phòng như kiểu mẹ nhớ ra điều gì đó. Mẹ của bạn liền cầm lấy con búp bê quẳng ra ngoài. Bạn Trang ngay lập tức bế em ngồi dậy, chạy nhanh ra ngoài cửa. Ngay khi bạn chuẩn bị đóng chốt cửa lại thì mẹ của bạn từ bên trong khóc nấc lên từng tiếng. Là lỗi của mẹ, là do mẹ bỏ em ở lại để em như bây giờ, để các con phải sợ. Mẹ xin lỗi Trang, mẹ xin lỗi con. Bạn Trang đứng bên ngoài mặt tay vẫn còn run rẩy, nước mắt đột nhiên chảy dài, tay dần dần buông khỏi cái chốt cửa. Mẹ của bạn chạy nhanh ra ngoài, ôm chặt bạn và em trai bạn vào trong lòng. Lúc này em trai của bạn đã tỉnh lại. Ba mẹ con ôm nhau khóc giàn giụa. Mẹ của bạn sau ngày đó lập tức đem con búp bê đi đốt, rồi đóng luôn cái cửa phòng của mẹ bạn lại. Từ đó cả ba mẹ con có phòng của bạn ngủ. Đã lâu lắm rồi, bạn với em trai của mình mới được nằm trong vòng tay của mẹ như vậy. Ngày sáng ngày hôm sau, bạn định là sáng nay sẽ nói chuyện với mẹ về việc tối qua, thì dường như mẹ của bạn cảm nhận được điều đó. Mẹ của bạn hình như nhớ được chuyện đã xảy ra tối qua, chứ không phải như lần trước. Mẹ của bạn chờ em của bạn và bạn đi học rồi nhanh chóng đi đâu đó. Tới sau này bạn mới biết là hôm đó mẹ của bạn đi coi bói. Khi đi coi bói về thì mẹ mới đem chuyện này kể cho bà ngoại nghe. Và lúc đó bạn tình cờ đứng ở sau nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ và bà ngoại. Mẹ kể là bà ngoại là người thầy đó nói với mẹ của bạn là cái vòng đã ốp vào mẹ của bạn chính là cái đứa nhỏ mẹ không sinh ra được. Hiện tại nó đang mang rất nhiều uất hận. Bây giờ nó muốn quay về để phá cả gia đình, vì nó trách mẹ là tại sao chuyển nhà chuyển chỗ mà không dẫn nó đi theo, để nó ở lại căn nhà cô đơn lạnh lẽo. Rồi nó còn thấy là tại sao chỉ hai của nó là bạn Trang không chơi với nó, mà chỉ hai của nó lại đi chơi với người khác. Người khác mà trong câu nói của vong linh em bạn nhắc tới chính là đứa nhỏ có cái tên gần giống như bạn Trang, câu là đứa nhỏ mà bạn Trang khen sinh. Lúc bạn Trang nghe được câu này, bạn mới nhớ lại khi cái vong úp vào người của mẹ bạn. Vong có trách bạn tại sao bạn là chị của nó mà không chơi với nó, lại đi chơi với người khác. Bà thầy cũng nói với mẹ bạn Trang, sở dĩ vong hồn kia theo bạn Trang là do lúc vong hồn đó chết cũng chạc tuổi của bạn Trang hiện tại, tên lại giống nhau, tướng tá hình hài bên ngoài cũng khá tương đồng. Vong hồn chưa siêu thoát mà bạn Trang còn khen vong hồn đó sinh, cho nên thành ra nó mới hợp vía mà đi theo về nhà. Mà vong linh của em bạn Trang thì nó thích được là tại sao chỉ nó không chơi với nó mà lại chơi với một vong hồn khác, cho nên là nó đâm ra ghen tị và ghét gia đình hơn. Bà thầy nói là lúc trước thì khi mà nó mới mất, cha mẹ nó cũng cúng nó đàng hoàng, là nó phù hộ. Thế nhưng mà cho đến khi nó cảm thấy gia đình tan rã, bà thì có người khác, mẹ thì bỏ nó đi, cho nên nó quấy phá cho mọi người sống không yên ổn. Bà Trang không biết lúc đó mẹ của bạn Trang có cảm giác như thế nào, thực sự cảm giác như thế nào, còn bạn Trang là có sợ hãi kinh khủng. Vì bây giờ, cái lúc mà mẹ bạn nói, thì bạn mới nhận ra, cái người mà lâu nay mình mơ thấy, thì ra là cái vong hồn của người chết mình đã từng khen. Trên lầu này bạn chỉ nghĩ đơn giản, đó chỉ là ác mộng mà thôi. Bạn đứng nghe tiếp thì mẹ của bạn mới nói với bà ngoại, sang tuần bà ngoại vào đây trông em của bạn, để mẹ của bạn đi cắt vong, cho vong đứa nhỏ kia không theo bạn nữa. Sau đó mẹ bạn mới có thể tính tiếp về việc chuyển nhà để đưa em bạn về thờ cúng. Sang tuần bà ngoại vào. Ngày hôm đó mẹ bạn liền dẫn bạn tới một bà thầy. Bà ấy có hỏi bạn: dám cả gan vào nghĩa địa chơi, rồi còn ngó mặt ngó mũi người đã khuất, vậy thì đã đành đi, lại còn khen người ta sinh mới chịu. Bạn nghe vậy thì cũng trả lời lại: dạ con không biết, tại con đi chung với bạn bè, con thấy bạn con làm như thế nào cho nên con cũng không suy nghĩ. Với cả do bạn ấy trùng tên con cho nên con mới để ý. Chứ con mà biết làm như vậy, người ta sẽ theo mình, con sẽ không dám làm đâu. Bà thầy nghe Trang nói đúng cái kiểu con nít chả biết gì, thế là bà cũng nhẹ giọng xuống cười một cái, rồi dặn là từ lần sau cấm tuyệt đối không được làm như vậy. Ngay sau đó bà thầy làm cái lễ giải trừ cho bạn. Bà nói cái lúc mà giải trừ cho bạn, bà ấy kêu bạn ngồi khoanh chân lại, hai tay nắm chặt vào nhau, xong rồi bà bắt đầu đọc mấy cái thần chú. Bạn thì không biết cũng không hiểu bà ấy đọc tiếng gì, chỉ biết là đầu óc của bạn khi nghe mấy lời đó liền không suy nghĩ được gì cả. Cảm giác giống như là cả đầu trống rỗng, không có gì bên trong. Một lát sau tự dưng người của bạn rung lên, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bà thầy chìa tay ra đưa cho bạn một bát nước. Bạn uống vào vừa nuốt xuống cuống ngậm thì ngay lập tức trong bụng của bạn bắt đầu nao nao. Bạn cảm nhận được một thứ gì đó trong bụng của mình. Nó chảy ngược lên cuống ngậm rồi chảy tuột ra khỏi miệng. Một thứ dịch nhầy màu nâu đục, nhìn nhầy nhụa và trông ghê gớm lắm, hệt như mấy con giòi cỡ lớn. Nó có chút xíu mà hôi kinh khủng. Mẹ của bạn ngồi cách xa mấy mét mà vẫn ngửi thấy mùi. Sau đó một lát thì bạn trở lại như bình thường. Trước khi ra về, bà thầy còn đưa cho mẹ của bạn mấy bịch thuốc được gói trong giấy. Dặn mẹ của bạn là 3 ngày cho bạn uống một lần. Uống đủ 1 tháng thì ngưng. Bà ấy còn đeo vào tay của bạn một cái vòng đồng, giống loại vòng mà mọi người hay xin ở chùa. Nhưng mà khác ở chỗ là vòng này có thêm một cái móc vải kèm theo. Bà thầy dặn rất kỹ, nói bạn tuyệt đối mấy năm tới không được gỡ cái vòng này ra, phải đeo nó cho đến năm 18 tuổi. Có nghĩa là 3 năm nữa mới được gỡ ra. Nếu mà có lỡ làm rơi thì ngay lập tức phải tới để bà làm lại cho cái khác. Còn nếu cố ý gỡ nó ra thì lúc đó sẽ ra chuyện, thầy không chịu trách nhiệm, vì lúc đó có trời cũng không cứu được bạn. Sau đó không lâu thì mẹ của bạn cũng quyết định nghe lời của bà thầy. Bà thầy có khuyên mẹ là bây giờ muốn em bé nó không hại gia đình nữa thì phải thuê một chỗ mới, rồi dứt cái bàn thờ cũ về, dựng cho nó về thờ cúng đàng hoàng, xin lỗi nó, để nó cho gia đình làm ăn lại bình thường. Chứ cứ cố chấp để như vậy thì không chỉ ba mẹ con cái, mà ngay cả họ hàng hai bên nội ngoại cũng sống không được yên. Bây giờ nó còn hiền, nó còn tha cho, chứ sau này nó thành quỷ, nó muốn lấy mạng dễ như chơi. Lúc đó có khóc lóc hay cúng kiếng cho nó cũng chẳng thèm để tâm nữa. Mẹ của bạn nghe thầy nói như vậy liền lập tức đi tìm chỗ mới. Mẹ của bạn cũng tự suy nghĩ về bản thân của mình. Mẹ bạn thấy mọi chuyện rành rẽ như vậy bây giờ cũng bởi vì cái tính nóng nảy của mình, không giữ được ba cho các con, vì cái tính bộp chộp mà không nghĩ cho em của bạn, để cho con của mình phải lạnh lẽo rồi quay về báo oán như vậy. Chẳng hơn 1 tuần sau, mẹ của bạn đã thuê được chỗ ở mới. Mẹ chuyển hết đồ đạc trong nhà rồi hàng hóa trong quán qua nhà mới xong xuôi. Rồi mẹ mới qua nhà cũ xin chủ mới của căn nhà cho mẹ cũng rước em về. Người ta nghe vậy thì cũng mừng, vì họ cũng thường xuyên mơ thấy một đứa nhỏ liên tục đuổi họ đi đòi lại nhà. Đứa nó cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ, nói đây là nhà của nó, bắt phải trả lại nhà. Gia đình của họ cứ mới chuyển vào ở cùng, nghe hàng xóm kể là căn nhà trước đây có đứa bé bị mất trong bụng mẹ. Thế là họ cũng thờ cúng đầy đủ, nhưng lần nào cúng thì sáng hôm sau thì đồ cũng bị hất xuống đất. Họ cũng đi coi thầy, thầy nói họ phải tìm được gia đình của cái vong thì mày già mới không bị quấy nữa. Nhưng mà không biết tìm mẹ của bạn ở đâu. May mà mẹ của bạn tìm tới, họ cũng hỗ trợ cho mẹ của bạn cúng kiếng. Sau khi rước em về nhà mới, mẹ cũng lập bàn thờ rồi cúng kiếng đầy đủ. Gia đình của bạn tính hiện tại cũng đã ổn định trở lại. Mẹ của bạn bây giờ cũng trở nên đầm tính hơn, không còn nóng nảy như trước nữa.